Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với tác phẩm Biệt đội Săn Quỷ. Các bạn thân mến, vậy là chỉ còn khoảng 10 chương nữa là sẽ kết thúc quyển 1 của bộ Biệt đội Săn Quỷ. Chúng ta sẽ đến với quyển 2 của Biệt đội Săn Quỷ. Trước khi đến với quyển 2 thì Thành xin nói qua, Biệt đội Săn Quỷ là một quyển tác phẩm rất hay ở bên Trung Quốc. Mình đã nhờ bên thuê một nhóm dịch để dịch bộ truyện này. Tất cả chi phí đều Thành đều bỏ ra hết để thuê nhóm dịch dịch có lời độc quyền. Họ không phát ở trên mạng hay là bất cứ trang nào khác ngoài kênh YouTube của Nguyễn Thành và trên fanpage của Nguyễn Thành. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn để mình có thể tiếp tục đọc tiếp bộ này. Bởi vì hết quyển 1 thì mình đã trả tiền, gọi là đã thuê nhóm dịch rồi. Và không biết để sau khi xong quyển 1 thì Thành muốn xem gọi là ý kiến ủng hộ của các bạn có nhiều hay không. Có nhiều người ủng hộ hay không? Có nhiều người nghe hay không? Và có nhiều người muốn tiếp tục nghe nữa hay không? Thì mình sẽ báo nhóm dịch tiếp và sẽ tiếp tục bộ truyện Biệt đội Săn Quỷ. Chúng ta cùng đến tiếp phần của ngày hôm nay. Mang tên Áo Gấm Về Làng. Team Editor Cô Ly Ẩn Danh. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Hồi 1, Mã Khiếu Lâm. Khi ở trên máy bay, Ngô Nhân Địch gọi tôi và Tôn Mập đến trước mặt anh ta và nói: "Ba viên Dạ Minh Châu, phân chia đi thôi nhỉ." Cuối cùng Ngô Nhân Địch cũng nhắc đến chuyện này. Trước đó Tôn Mập từng ra quyết định chia cho mỗi người một viên Minh Châu. Minh Châu của cậu ta và tôi thì sẽ tìm cách để bán đi. Minh Châu của Ngô Nhân Địch thì để lại cho anh ta tự giải quyết. Nghĩ thì hay, nhưng bởi vì trưởng phòng Ngô không nói gì nên cuối cùng chúng tôi vẫn không làm gì cả. Các cậu bán 3 viên Minh Châu, mặc kệ là được bao nhiêu tiền, tôi lấy một nửa. Khi Ngô Nhân Địch thốt ra câu này, biểu cảm trên mặt hơi mất tự nhiên. Hóa ra anh ta cũng biết lời này của mình có chút quá đáng cơ đấy. Được, không thành vấn đề. Tôi và Tôn Mập lập tức đáp ứng. Dù sao được chia một nửa cũng tốt hơn giữ trong tay mà không bán được. Tiền bán Giả Minh Châu không cần đưa cho tôi. Ngô Nhân Địch tìm tờ giấy ghi chép, ghi lên đó địa chỉ và tên người. Hãy gửi cho mẹ hai mẹ con người này đi. Tôi nhìn dòng chữ ghi trên giấy, đó là một địa danh ở Nam Kinh. Thiệu Kiệt, Thiệu Nhất Nhất, hai mẹ con đều họ Thiệu sao? Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh. Để khi về đến cục điều tra nghiên cứu dân gian, sắc trời đã không còn sớm. Ngô Nhân Địch vẫn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vào trong dân điều cục, liền không biết tung tích. Pha quần đến văn phòng cục trưởng báo cáo tình hình ở thành phố Kỳ Lân. Tôi và Tôn Mập trở về phòng số 1 dạo quanh một vòng, vẫn không thấy Hách Văn Minh đâu. Sau đó thì trở về ký túc xá, bắt đầu bận rộn tìm cách bán viên Dạ Minh Châu. Trước kia khi Tôn Mập làm gián điệp, đã quen biết rất nhiều người ở mọi tầng lớp. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, bạn bè lại nhờ bạn bè, cuối cùng tìm được một người mua ở Hồng Kông. Hẹn ngày hôm sau gặp mặt tại khách sạn thủ đô. Cuộc sống giàu sang đã hiện hiện ngay trước mắt. Chúng tôi không còn tâm tư làm việc nữa, cùng đến nhà ăn, ăn mấy miếng cơm rồi lại trở về ký túc xá. Có thể là bởi vì quá mức hưng phấn, thế nên hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Ở trong ký túc xá, mắt to chừng mắt nhỏ, đến mấy ngàn con cừu, mà đến sau nửa đêm mới ngủ được một giấc. Ngày hôm sau, tôi và Tôn Mập gọi điện cho Hách Văn Minh từ sớm. Nó là thân thể không thoải mái, xin nghỉ một ngày. Hách Văn Minh rất thoải mái mà đồng ý. Dạo gần đây phòng số 1 không có việc gì làm, tôi và Tôn Mập không ở lại phòng, càng đỡ bị Khâu Bất Lão nhớ thương rồi đến mượn người. Được sự cho phép của trưởng phòng Hách, tôi và Tôn Mập liền ra khỏi dân điều cục, thuê một chiếc xe. Dân điều cục có một đống xe để không, nhưng tôi và Tôn Mập không dám mượn, sợ bị người khác nhận ra. Đi thẳng đến khách sạn thủ đô, một đường không nói chuyện. Sau khi vào khách sạn, nữ thư ký của người Hồng Kông kia đã chờ ở khách sạn. Sau khi khách sáo chào hỏi vài câu thì bắt đầu dẫn chúng tôi tới phòng hẹn. Khác với hình ảnh đại gia Hồng Kông trong tưởng tượng, vì đang ngồi trước mặt tôi đây, họ Mã, tên rất khí phách, gọi là Mã Khiếu Lâm, 50 tuổi, giọng đặc tiếng phổ thông vị quảng, người gầy đét, hoàn toàn là da bọc xương. Đã mấy tháng trước chúng tôi gặp ông ta ở Thủy Liêm Động tại Vân Nam, nhất định sẽ nhầm thành thây khô mà bắn một phát vỡ đầu, đảm bảo không hề do dự một phút nào cả. Người đàn ông tuy gầy nhưng nhìn qua liền biết là người có tâm nhãn sâu, chứ là chỉ thích chiếm lợi chứ không ưa chịu thiệt. Mọi người khéo léo hàn huyên vài câu, sau đó bắt đầu đề cập đến vấn đề chính. Ngày hôm qua khi gọi điện thoại, tôi mầm còn chưa nói rõ ràng, chỉ kể sơ sơ là có văn vật mới đào được, cụ thể là cái gì thì không biết. Hiện giờ mang 3 viên minh châu ra, mà Khiêu Lâm lập tức nhìn không chớp mắt. Tôi mầm còn cố ý kéo rèm tắt đèn, 3 viên giả minh châu lập tức phát ra ánh sáng màu bạc giống như ánh sao. Đây là bảo vật vô giá. Mà Khiêu Lâm nâng 3 viên giả minh châu, nước biển suýt chút nữa thì nhỏ lên đó. Tôi và Tôn Mập cùng đưa mắt nhìn nhau. Tuyệt, với tình hình này, 3 viên giả minh châu có thể bán được giá tốt rồi. Đừng đến khi kéo mở rèm, biểu tình Mã Khiêu Lâm lại thay đổi, gã nói: nhưng có chút tì vết. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tôn Mập đã phản đối: con mắt nào của ông nhìn ra tì vết thế hả? Mã Khiêu Lâm cười hì hì, cô không hề tức giận mà đưa 3 viên giả minh châu qua. Tôn tiên sinh, Thẩm tiên sinh, các cậu tự xem đi. Tôi và Tôn Mập mỗi người cầm 1 viên trong tay, nhìn trái nhìn phải, cô không phát hiện ra chút sai sót nào. Châu tròn ngọc sáng, không có vấn đề gì. Tôi nói với Mã Khiêu Lâm: không đâu, nhìn chỗ này đi. Mã Khiêu Lâm chỉ vào 3 vị trí khác nhau trên 3 viên minh châu, quay đầu lại nói với thư ký của mình: mang kính lúp đến đây. Dưới sự phóng đại của kính lúp, mấy miên cương nhìn ra 3 viên giả minh châu có một vết xước nhỏ, mắt thường rất khó phát hiện được. Có thể là lúc ở sa mạc ngầm, khi hạt châu rơi xuống đã bị xước. Không biết ánh mắt Mã Khiêu Lâm làm từ cái gì, thế mà có thể nhìn ra được. Tôn Bẩm một tay cầm giả minh châu, một tay cầm kính lúp, lên tiếng: cái này mà gọi là tỉ vết ư? Ông chủ Mã à, nhát lực của ông luyện ở đâu vậy? Trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân hả? Mã Khiêu Lâm cười: dù nhỏ thì cũng là tỉ vết, biết làm sao, có tỉ vết thì không thể tính là hoàn mỹ đâu. Mã Khiêu Lâm còn muốn nói tiếp thì Tôn Mập lại tiếp tục trách móc: ông đợi lát nữa rồi nói sau nha. Ông chủ Mã à, ra cái giá đi, 3 viên giả minh châu rốt cuộc ông có thể trả được bao nhiêu tiền? Dường như Mã Khiêu Lâm hơi do dự, nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: 80 vạn, các cậu thấy thế nào? 80 vạn à? Tôi mầm cất giả minh châu đi. Ớt, chúng ta đi thôi. Mẹ, đến mẹ nhầm chỗ rồi. Thấy chúng tôi muốn rời đi, lúc này Mã Khiêu Lâm mới luống cuống nói: ấy ấy ấy, Tôn tiên sinh, Thẩm tiên sinh, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Các cậu cảm thấy 80 vạn không thích hợp, vậy thì 81 vạn được chưa? Nói chuyện làm ăn thì phải thương lượng, bàn bạc rồi ra giá mà. Đừng đi mà, nếu 81 vạn không thích hợp, chúng ta lại bàn lại thôi. Tôn Đại Thánh nhìn ông ta, bĩu môi: ông cho rằng ông đang đuổi ăn mày à? 3 viên giả minh châu, ông trả 81 vạn. Ông cho rằng Lão Tôn đây chưa trải đời chắc. Tôn Mập khi làm việc rất không đàng hoàng, đừng để hút bàn đến việc làm ăn thì lại như long tinh hổ mãnh. Dù sao cậu ta cũng có xuất thân là dân vô gian đảo, gặp nhiều chuyện biết nhiều chuyện. Mã Khiêu Lâm xòe tay hỏi: theo các cậu đi, bao nhiêu tiền thì thích hợp? Tôn Mập liếc nhìn tôi một cái, tôi duỗi một đầu ngón tay: 100 vạn, chia cho Ngô Nhân Địch 50 vạn, tôi và Tôn Mập mỗi người 25 vạn. 25 vạn đủ xây cho chú bà một ngôi nhà nhỏ ở quê, còn có thể cưới vợ cho chú ấy. Còn dư mấy vạn thì biếu cho cha mẹ ruột của tôi. Không được, còn ông nội của tôi cũng phải có một phần. Tôn Mập gật gù ra giá. Đại ca tôi nói 1.000 vạn kìa. Cái gì? 1.000 vạn sao? Có thể bán 1.000 vạn sao? tôi cảm thấy choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, tôi không biết tiền bạc ngàn vạn là cái khái niệm gì. Nhận được mức trợ cấp 5.000 tệ khi làm bộ đội đặc chủng đã khiến tôi hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được. Nếu thực sự có thể cho tôi 1.000 vạn, ôi mẹ ơi, sau này có thể ăn sung mặc sướng, đủ loại sơn hào hải vị mà không cần phải lo nghĩ gì rồi. Khi tôi đang choáng váng nhiều tiền, Mạc Hiểu Lâm đã nhảy dựng lên khỏi sofa. Cái gì? Tô tiên sinh à? Cậu nói đùa cái gì vậy? 3 viên giả Minh Châu sao có thể có giá trị 1.000 vạn chứ? Tôi bầm đập bột một cái xuống bàn trà, chỉ vào chóp mũi Mạc Hiểu Lâm lớn tiếng quát. Ông cho rằng hai chúng tôi là đồ nhà quê chưa hiểu việc đời à? 3 cái viên giả Minh Châu này ấy, không phải cái thứ đa sỏi có nguyên tố phóng xạ gì gì kia đâu. Giả Minh Châu có phẩm chất thế này, 1.000 vạn một viên bên ngoài còn cướp mua kia kìa. Hiện giờ bán cho ông 3 viên, tổng cộng chỉ có 1.000 vạn. Khác gì cái giá cải trắng không hả? Ông còn muốn thế nào nữa? Tôn Bẩm quả trách một trận đã khiến Mạc Khiêu Lâm hoàn toàn không còn dám bốc phét gì nữa. Gà chỉ thở dài nói, tôi cũng biết 80 vạn là hơi ít, nhưng tôn tiên sinh này, cậu có biết giá trị của đồ cổ nằm ở đâu không? Thế Tôn Bẩm không nói gì, mà Giàn Thường lại hỏi đáp tiếp. Giá trị ở đồ cổ phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác. Kẻ có tiền nói nó tốt, nó chính là báu vật vô giá. Nói nó không tốt, vậy nó chính là một cục đá phát sáng mà thôi. Cậu bán giả Minh Châu cho tôi, tôi còn phải tìm người chân chính biết hàng để bán. Quá trình này có thể là 5 năm, nếu xui xẻo thì có thể đến 50 năm kìa. Tôn Bẩm không muốn câu giờ với ông ta thêm nữa, cất giả Minh Châu xong thì kéo tôi muốn rời đi. Mà Khiều Lâm thấy vậy liền trở nên thật sự nóng vội, vội vàng cản đường hai người chúng tôi lại. Các cậu đừng đi mà, vậy có thể thương lượng không? 80 vạn không được, vậy thì 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 700 vạn, 750 vạn đi. Thấy bước chân của Tôn Bập chậm lại, có vẻ như đang lưỡng lự, mà Khiều Lâm cắn răng một cái. Giá cuối cùng 800 vạn, nhiều tiền hơn nữa tôi thực sự không trả được. Tôn Bập quay đầu lại nhìn tôi hỏi, ớt, ý cậu thế nào? Nói thật, vừa rồi khi Mã Khiêu Lâm hét giá 300 vạn thì tôi đã không nhịn được rồi. Bây giờ còn bán những 800 vạn, tôi còn nằm mơ cũng sẽ bật dậy cười ha ha. Tôi nói, Đại Thánh à, tôi thấy cũng không khác nhau lắm. Ông chủ Mã buôn bán cũng không dễ dàng gì. 800 vạn thì 800 vạn đi. Tôi cố ép nhịp tim đang đẩy lên kinh hoàng của mình, giả vờ giả vịt mà đồng ý. Tôi mập gật gật đầu với Mã Khiêu Lâm. Được rồi, đại ca tôi đã lên tiếng, lần này ông lời rồi đấy. Nói xong thì ném 3 viên giả Minh Châu cho Mã Khiêu Lâm. 800 vạn của ông đây. Mã Khiêu Lâm cất kỹ giả Minh Châu đi, rồi móc ra một tờ chi phiếu. Chỉ trả chi phiếu 800 vạn không thành vấn đề chứ? Tôi mập lắc đầu, tôi không nhận chi phiếu đâu. Mã Khiêu Lâm sửng sốt, nói đùa à, tôn tiên sinh, không phải là cậu muốn trả bằng tiền mặt đấy chứ? 800 vạn tiền mặt, ngân hàng sẽ hỏi lý do, thế thì tôi sẽ phải nói như thế nào đây? Tôn Bẩm cười một tiếng, mọc laptop từ ba lô ra, nói, nghĩ cái gì đây? Chuyển khoản ngân hàng, 800 vạn tiền mặt, hai chúng tôi vác đi nổi chắc. Tôn Bẩm có tài khoản ngân hàng, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Không chỉ riêng mình tôi, vẻ mặt của Mã Khiêu Lâm cũng tràn đầy kinh ngạc. Nhìn không ra, hóa ra tôn tiên sinh cậu là chuẩn bị rồi mới đến. Dứt lời, ở trước mặt Tôn Mập chuyển 800 vạn tới tài khoản của cậu ta. Giao dịch xong, Mã Khiêu Lâm bảo thư ký rót 3 ly sâm panh rồi nói, cùng ly nào, chúng ta chúc mừng cuộc làm ăn thành công này một chút, cùng vui. Chúng tôi rất bận, lần này là tôi lên tiếng. Tôi giữ Tôn Mập, nhỏ giọng nói với cậu ta, đi thôi, đến ngân hàng lấy tiền. Tới ngân hàng tôi mới biết được, hóa ra sau khi chuyển khoản Tôi mà lập tức tự động chuyển 800 vạn qua mấy ngân hàng khác, chia ra 3 phần tới những tài khoản trên danh nghĩa của cậu ta. Tôi bắt đầu hoài nghi, nghiệp vụ quen thuộc như vậy, trước kia rốt cuộc cậu ta đã làm bùng ở đâu vậy? Dưới sự thuyết phục mạnh mẽ của Tôn Đại Thánh, 200 vạn chuyển đến cho tôi, biến thành một tấm thẻ ngân hàng. Tôi vốn muốn làm một cuốn sổ tiết kiệm, cuốn sổ nhỏ kia nhìn an tâm hơn. Nhưng Tôn Mập nói hệ số an toàn của sổ tiết kiệm không bằng thẻ ngân hàng. Sẽ đến việc cậu ta rất chuyên nghiệp ở phương diện này, tôi liền nghe theo ý kiến của Tôn Mập. Mời các bạn nghe tiếp phần tiếp theo, Áo Gấm Về Làng. Team Editor, Cô Ly Ẩn Danh. Chưa ra đến cửa ngân hàng, di động của tôi đã vang lên. Người gọi đến là chú bà. Nói chuyện hơn 20 phút, tóm lại một câu là bảo tôi xin nghỉ, về thăm nhà đi. Quê tôi có chuyện vui lớn. Cụ ba của tôi, ông của chú bà, sắp đến sinh nhật 110 tuổi. Ông ấy đã trở thành người già trưởng thọ nhất ở quê tôi từ trước đến nay. Vừa là năm trước, có một công ty nước ngoài đến Tiểu Thanh Hà quê tôi đầu tư khai thác tài nguyên du lịch. Cho nên để phối hợp với hạng mục du lịch Tiểu Thanh Hà này, huyện trưởng quê tôi đã ra quyết định nhân dịp đại thọ của cụ ba, khôi phục truyền thống đã biến mất trăm năm. Ông nội của tôi cũng lên tiếng, tất cả Nam Đinh tông tộc Thẩm thị làm công xa xứ đều phải trở về gấp trước sinh nhật của cụ ba để mừng thọ cụ. Suy xét đến việc là nhân viên công vụ công tác ở địa phương khác, ông nội tôi nới lỏng yêu cầu. Nếu ngày đại thọ chưa về kịp, vậy ngày thuyền diễn nhất định phải trở về. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tôi vươn thẻ ngân hàng giấu trong áo, nghĩ thầm, hơn một năm không về quê rồi, đã đến lúc phải về thôi. Vợ vạn Tôn Bập cũng đã làm xong thủ tục chuyển khoản 400 vạn của Ngô Nhân Địch. May mà có cậu ta, nếu là tôi, khả năng cao là phải mang tiền chạy đến Nam Kinh đưa. Ra khỏi ngân hàng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, tôi tiện mồm nhắc đến quê mình. Vẻ mặt Tôn Mập rất cổ quái, có chút mất tự nhiên. Bây giờ tôi mới phản ứng được, mình đã nói lời không nên nói. Tôn Đại Thánh không có người thân, nhắc đến một đám người thân ở quê như tôi vậy, có lẽ đã kích thích đến cậu ta. Còn đang nghĩ đến chuyển sang chuyện gì khác để đổi đề tài, không ngờ Tôn Mập lại nhìn tôi, nghiêm túc đặt vấn đề. Cậu đưa tôi theo đi. Sau khi trở về dân điều cục thì đến thẳng phòng số 1, tìm một vòng cũng không tìm được Hách Văn Bình. Không còn cách nào khác, tôi và Tôn Mập tìm Phát Quân. So với hai chúng tôi, anh ta coi như là nhân viên cũ của dân điều cục. Nhờ anh ấy cố vấn một chút, điều tra viên như chúng tôi có thể xin nghỉ 7-8 ngày hay không. Không ngờ Phát Quân cười ha hả nhìn thẳng hai chúng tôi. Xin nghỉ làm gì? Các cậu vốn đã còn nửa tháng nghỉ phép, còn chưa dùng đến đấy. Phát Quân giải thích, theo quy định của dân điều cục, sau khi điều tra viên xử lý xong sự kiện lớn điều vụ ở thành phố Kỳ Lân, đều có thể xin nghỉ một kỳ nghỉ 5 ngày để điều chỉnh tâm trạng. Nếu gặp được tình huống đặc biệt, liên tục xử lý mấy vụ kiện kỳ quái, thì nghỉ phép có thể tích lũy. Tính ra sự kiện ở sa mạc ngầm lần trước, lại thêm ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật pháp luật quy định, gộp lại thì chúng tôi và Tôn Mập có kỳ nghỉ nửa tháng. Nên công tác lâu như vậy, sao không có ai nói cho chúng tôi biết còn có nghỉ phép nhỉ? Lúc này Hai Phần Bình đã về phòng số 1. Ngài thấy chúng tôi nhắc đến chuyện nghỉ phép, hai trưởng phòng có vẻ vô cùng kinh ngạc nói, các cậu vẫn chưa nghỉ à? Tôi nói thật chứ, các cậu phải biết bình thường lãnh đạo bận bịu công tác, mấy vấn đề như là nghỉ phép thế này thì phải năng nhắc nhở lãnh đạo, nhớ chưa? Giả cung chẳng có tâm tình tranh luận với ông ta. Tôi và Tôn Mập làm xong thủ tục nghỉ phép thì bắt đầu gọi điện thoại liên hệ chiến hữu công tác ở ga tàu hỏa, mua hai vé xe lửa về quê. Chưa nói được mấy câu, Tôn Mập đã cướp điện thoại của tôi, nói, còn đặt vé xe lửa cái gì, ngồi máy bay đi. Tôn Đại Thánh có mối quan hệ rộng, cậu ta nhờ người mua hai vé máy bay, bay thẳng đến Thiết Lĩnh buổi chiều ngày mai. mọi chuyện nhìn thì có vẻ thuận lợi. Chỉ cần chờ hôm sau lên máy bay, nếu trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy nghẹn muốn chết, giống như chưa làm chuyện gì đó. Đừng nghĩ một lúc, vẫn không nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì. Cuối cùng Tôn Bập nói một câu, làm tôi thức tỉnh. Đại thọ của cụ ba nhà cậu, có phải cậu nên chuẩn bị chút quà cáp hay không? Đúng, chính là quà. Vừa rồi tôi nghĩ thế nào, cô không nghĩ ra là quà mừng thọ. Nhưng hiện giờ đã muộn rồi, đi khu thương mại ở trung tâm thành phố, sợ là còn không kịp nữa. Chuyện đặt mua quà chỉ có thể chờ ngày mai rồi tính. Nhưng còn vấn đề mang tính kỹ thuật, trang bị của tôi và Tôn Mập làm sao bây giờ? Để ở ký túc xá thì không yên tâm, mang theo lại sợ không tiện giải thích. Chúng tôi đi thăm người thân, mang theo súng lục và côn thì làm gì chứ? Hơn nữa cũng không qua được cửa kiểm tra an ninh sân bay. Đáng tiếc Hách Văn Bình và Pháp Quân đã ra ngoài ăn cơm, không có ai để hỏi ý kiến. Nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng quyết định trang bị lấy từ đâu thì đưa về nơi đó. Nhờ giúp đỡ bảo quản mấy ngày, chắc là không có vấn đề gì. Kết quả, khi chúng tôi mang tất cả trang bị đến phòng số 5, thì may mắn gặp Âu Dương Thiên Tà vẫn chưa rời đi. Nhưng, mặc cho tôi khuyên can đủ điều, ông ấy vẫn kiên quyết không đồng ý. Không có quy định này, chỗ tôi chỉ quản lý xuất kho, chúng tôi chưa bao giờ quản lý đến vấn đề bảo quản cả. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nói rõ tình huống của mình, hỏi ông ấy xem nên làm sao bây giờ. Âu Dương trưởng phòng cười nói, hai người các cậu kém thế, mang theo súng với côn đi, cũng không nặng mà. Tôn Mập lắc đầu, tuy rằng trước kia cậu ta là mật thám nằm vùng, nhưng dù sao cô có xuất thân cảnh sát, biết quy định trong phương diện này. Dù đến đơn vị khác làm nhân viên, nếu cần mang theo súng thì phải tùy thân mang theo chứng minh cầm súng và công văn của cơ quan cấp trên, huống chi là cái loại đơn vị công tác không dám phô trương, đợi một cái lại phải đào ra giấy chứng nhận đơn vị khác để giữ thể diện này. Sao, tống quân quá hả? Đôi mặt Âu Dương Thiên Tà xoay vài vòng, cười gian xảo. Hai cậu chờ một chút đi, cho hai cậu mấy thứ tốt. Nói xong, ông ta đi vào phòng xếp trong phòng số 5. Chẳng bao lâu sau thì đi ra, trong tay mang theo hai bộ cảnh phục. Vừa lúc có số đo của hai cậu, hai cậu được lợi rồi nhé. Chờ đến khi nhìn rõ quân hàm trên cảnh phục, Tôn Mập trợn hai mắt hỏi, Âu Dương trưởng phòng, ông chơi lớn thế. Cảnh giám cấp 2 cùng cảnh đốc cấp 2, cho tôi và ớt mặc, ai tin được? Cảnh giám cấp 2 tương đương đại tá, cảnh đốc cấp 2 tương đương trung tá. Tôi không rõ lắm cảnh giám và cảnh đốc có ý nghĩa gì, quay đầu lại hỏi Tôn Bập. Cảnh đốc, cảnh giám gì gì đó, to lắm mà. Tôn Bập liếc mắt nhìn tôi một cái đáp, không tính là quá to. Cảnh giám cao hơn huyện trưởng quê cậu 2 cấp, cảnh đông thấp hơn cảnh giám 2 cấp. Cái lời cậu ta tôi đã hiểu ra, liền nói với Âu Dương Thiên Tà, Âu Dương trưởng phòng à, hình như hơi quá khoa trương nha. Chỉ còn 2 bộ này, còn muốn hay không? Âu Dương Thiên Tà còn bĩu môi, nhìn bộ dáng dừa héo ngốc của hai cậu ấy, sợ cái gì, trời sập xuống còn có cao lượng chống đỡ. Hơn nữa, hai cậu cho rằng bộ đồ này là giả. Tôi nói cho mà biết, không có bộ cảnh phục nào thật hơn so với hai bộ này đâu. Âu Dương Thiên Tà giải thích, tuy rằng từ đầu thập niên 80, Cục Điều tra Nghiên cứu Dân gian đã thoát ly khỏi Bộ Công an, nhưng vì tiện cho việc điều tra vụ án, trên lý thuyết, tất cả các ban ngành quan trọng trong Bộ Công an gần như đều có biên chế của Dân điều cục. Hai bộ cảnh phục Âu Dương trưởng phòng lấy ra, cảnh giám là của Cao Lượng, cảnh đốc thì không biết của vị trưởng phòng nào. Mấy bộ cảnh phục này hàng năm đều cất giữ ở kho phòng số 5. Hôm nay sau khi nghe được chuyện của tôi, Âu Dương Thiên Tà mới chợt nhớ tới hai bộ cảnh phục này. Hàm ý trong lời của Âu Dương Thiên Tà là trên lý thuyết, tôi và Tôn Mập cũng được coi như người của Bộ Công an. Nghe ông ấy nói như thế, thì việc mượn hai bộ cảnh phục này để ngụy trang đã có thể chấp nhận được. Thình thể của Tôn Mập và Cao Lượng cũng không khác nhau lắm. Bộ cảnh giám kia đúng là tiện nghi cho cậu ta quá rồi. Sáng hôm sau, tôi và Tôn Bẩm dậy sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi tới sân bay, Tôn Bẩm lôi kéo tôi đến thẳng cửa hàng châu báu Chu Sinh ở trung tâm thành phố. Ban đầu tôi còn buồn bực, mua quả mừng thọ thì vào cửa hàng châu báu làm gì? Cho đến khi Tôn Bẩm chỉ vào quả đào mừng thọ bằng vàng ròng 24K, yết giá nằm số 8 trong tủ kính, nói: "Này ớt, cây này thế nào? Dân khí phái đúng không?" Tôi dạo quanh tủ đào mừng thọ một vòng, nói: "Cậu bảo tôi tặng cây này á? Quá phô trương thì phải. Cụ tôi chưa thấy như thế này bao giờ. Có khi lại làm cụ sợ mất đấy." "Tôi còn ngại nó không đủ phô trương đâu." Tôn Mập bĩu môi: "Ớt, cậu ngẫm lại xem. Thời điểm mừng thọ cụ của cậu ngồi trên cao nhất, bên cạnh bày một quả đào mừng thọ bằng vàng này, tất cả người tới dập đầu đều biết đào mừng thọ là thẩm lạt cậu biếu. Ông nội của cậu sẽ nghĩ gì? Chú ba nghĩ gì? Cha mẹ ruột của cậu sẽ nghĩ gì đây?" Tôi chặn lời Tôn Mập lại: "Bọn họ nghĩ gì tôi không biết. Chỉ biết là lúc bọn họ đại thọ, quả đưa ra là không thể kém hơn quả đào này này. Có mấy người có thể sống đến số tuổi của cụ cậu chứ?" Tôn Mập nhìn tôi chậm rãi nói: "Đừng do dự. Do dự nữa sẽ không kịp chuyến bay đâu. Hơn nữa, hiện giờ cậu đã trả thiếu tiền. Đào vàng mừng thọ lớn như vậy, cậu mua 20 cái vẫn còn dư đấy." Tôi cũng sợ không kịp chuyến bay, nhìn nhân viên tư vấn đứng sau quầy cười tủm tỉm. Tôi căn răng một cái rồi ra quyết định: "Chọn nó đi, phiền cô gói lại giúp tôi. À, đóng gói để một chút nhé." Khi đến sân bay, một thân cảnh phục của tôi và Tôn Mập thực sự đã có tác dụng. Hơn nữa ngày hôm qua Âu Dương Thiên Tà còn cho thêm một tờ miễn kiểm tra thủ tục hải quan và chứng minh có thể mang theo vũ khí lên máy bay. Hai chúng tôi được miễn kiểm tra, cơ thể ông Dùng bước lên máy bay. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thẩm Dương. Thiết Lĩnh không có sân bay, chỉ có thể hạ cánh ở Thẩm Dương, vẫn phải dựa vào mối quan hệ rộng của Tôn Bập. Có người quen ở Thẩm Dương giúp tôi liên hệ được một chiếc ô tô Audi. Sau đó ngồi xe 1 giờ tới Thiết Lĩnh. Đến đó vẫn chưa xong, lại cần đi thêm gần 1 tiếng rưỡi mới đến quê tôi, Thanh Hà, thuộc huyện Đại Thanh Hà. Đó đến cũng khéo, mới vừa xuống xe ở đầu thôn thì đã thấy chú ba tôi bê đào mừng thọ đến nhà ông nội. Đã hơn 1 năm không gặp, chú ba gầy đi không ít, lưng cũng còng xuống, xem ra sau khi xuất ngũ cuộc sống cũng không thoải mái quá. "Chú ba!" Tôi gọi một tiếng. Chú ba quay đầu lại nhìn thấy tôi thì sững sờ. Có thể là vì tôi mặc bộ cảnh phục nên chú không dám nhận. "Tiểu Lạt à?" "Không phải cháu thì là ai? Gọi chú là ba nhiều năm như vậy, giờ không gọi ba nữa chú lại không nhận ra cháu là sao?" Ở trước mặt chú ba, từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ ngại ngùng, luôn nói chuyện cợt nhả. Chú bà cũng đã nụ cười. Không đợi tôi giới thiệu Tôn Bập, chú bà cũng đã nhìn ra sơ hở, hỏi: "Không phải cháu nói là vào cơ quan chính phủ sao? Sao lại thành cảnh sát rồi?" Tôi đáp: "Đơn vị chúng cháu trực thuộc hệ thống cảnh sát à?" Trước kia chú bà là võ cảnh, có chút mẫn cảm với cảnh hàm. Chú lại hỏi: "Cảnh đốc cấp 2 à? Ớt, cho mặc quần áo của ai thế?" "Của cháu, mới thăng hàm thôi." Không thể nói mãi đề tài này được, tôi vội vàng chuyển đề tài, lôi Tôn Mập ra. "Chú bà, cháu giới thiệu cho chú, vị này chính là Tôn Đức Thắng. Tôn phó ủy. Chức danh của Tôn Mập là phó ủy viên của sở cảnh sát tỉnh." Vẻ mặt chú ba kinh ngạc, người bác mập trước mặt này lại là cán bộ cấp phó ủy viên đã. Trước kia Tôn Mập đã quen xử lý loại chuyện như thế này, tình huống hiện giờ căn bản không phải là vấn đề. Cậu ta tươi cười đầy mặt chào hỏi chú ba: "Chú ba phải không? Chào chú. Thời điểm cháu và Thẩm là tham gia quân ngũ thì là chiến hữu. Trước kia đang nghe trưởng phòng Thẩm thường xuyên nhắc tới chú. Chú của cậu ta thì cũng là chú của cháu. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được chú. Không hổ là người từng nhập ngũ. Nhìn chú trẻ quá nhỉ. Vừa rồi thấy chú từ xa, cháu còn tưởng chú là anh trai của Thẩm Lạt đấy." Tôn Bẩm nói như súng liên thanh, Chú Ba nghe xong mà ngây thơ mà mịt. Nhưng ba chữ trưởng phòng thẩm thì vẫn nghe thấy. Thừa dịp Tôn Mập ngừng nói, chú Ba nghiêm mặt nhỏ giọng hỏi tôi: ai là trưởng phòng thẩm thế? Cháu là trưởng phòng. Chú Ba kinh ngạc nhìn tôi. Cả đời này tôi chưa từng dám nói dối chú Ba. Hiện giờ tôi không biết nên trả lời thế nào. Ngay khi tôi còn đang không biết trả lời làm sao, phía sau có người gọi: Viện Triều, anh đứng đó làm gì? Là đưa huyện trưởng Cam tới chúc thọ ông cụ, chỉ còn chờ đàm mừng thọ của anh thôi đấy. Người nói chuyện chính là ông nội càng già càng dẻo dai của tôi kia. Ông nội, cháu đây, Thẩm Lạt này. Tôi hô to: Tiểu ớt. Ông nội đã cười đến mức không khép được miệng. Buổi sáng còn nói cháu sắp về rồi. Nói chuẩn thật đấy. Buổi chiều đã thấy người. Đây là bạn cháu hả? Đi thôi, về nhà, đừng đứng đây nữa. Trở về nhà lại của ông nội tôi, người họ Thẩm đã đứng đầy nhà, hòa thuận vui vẻ. Ông nội của tôi không có khái niệm gì về cảnh hàm. Hiện giờ biết cháu ông làm quan lớn, mừng rỡ cười đến ngũ quan nhăn nhèo thành một nhúm. Tôn Mập không lỡ mất cơ hội, nói: ông nội, ông xem trưởng phòng thẩm mang quà mừng thọ gì về cho cụ đi đã. Nói xong, mở bao ra, lộ ra đào vàng mừng thọ bên trong. Đào vàng mừng thọ vừa xuất hiện, người đứng trong nhà đều nín lặng. Cuối cùng vẫn là ông nội tôi từng trải việc đời, nhìn tôi hỏi: cháu đây là tham nhũng được à? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 42, Thuyền diễn, team editor, cô Ly ẩn danh. Tôi có thể cảm thấy ngay lúc đó sắc mặt của mình đã không còn bình thường nữa. Cùng mày còn Tôn Mập, xem ra dẫn cậu ta về quê là quyết định sáng suốt nhất. Tôn Mập phát huy tài năng diễn biến tới mức tận cùng. Cậu ta vỗ tay, cười ngửa tới ngửa lui, cười đến mức ông nội tôi và người thân ngơ ngác. Tham nhũng sao? Cười chết mất. Ông nội kể chuyện cười giỏi quá nhỉ. Tôn Mập làm bộ làm tịch nín lại cơn cười, nhếch miệng nói với ông nội tôi: ông à, nói thật với ông một việc nhé. Quả đào mừng thọ này nên thì rất giá trị, thật ra không đáng mấy đồng tiền đâu. Đây là một trong những tang vật vô chủ thu giữ được của một đám buôn lậu mấy tháng trước. Trong đơn vị của chúng cháu có quy định, sau một thời gian, những vật phẩm tương tự như vậy, nếu không có ai đến nhận, thì đơn vị của chúng cháu sẽ mở một cuộc đấu giá loại nhỏ, xử lý nội bộ đống đồ này. Dứt lời, Tôn Mầm chỉ vào quả đào mừng thọ bày trên bàn, nói: quả đào mừng thọ này nhìn thì lớn, thật ra bên trong là giống ruột, cô không nặng. Huống hồ mọi người biết trưởng phòng thẩm muốn mua làm quả mừng thọ, để không ai có ai tranh với cậu ta, giá đương nhiên là càng rẻ hơn. Quả đào vàng bừng thọ này chỉ tốn 10.000 đồng mà thôi. À, người trong phòng lại xôn xao, ríu rít bàn tán với nhau. Làm quan lớn thật tốt, còn có thể mua được hàng rẻ tiền như vậy. Trong đó có một ông chú họ nhà bà con xa kéo tôi sang một bên nói: cháu trưởng à, cháu xem thế nào. Nếu mà sau này có chuyện tốt như thế nữa, có thể giúp chú mua 1-2 món đồ hay không? Yên tâm đi, vấn đề tiền bạc chú sẽ không để cho cháu thiệt đâu. Cháu nói bao nhiêu, chú sẽ lập tức bảo anh em đưa cho cháu ngay. Chú ấy vừa nói thế, người họ Thẩm trong phòng xông đến về phía tôi. Tất cả đều muốn mua vài món hàng bằng vàng. Trong thời gian ngắn, tôi luống cuống chân tay, liên tục giải thích chuyện như vậy chỉ có thể may mắn gặp, chứ không phải muốn là được. Tôi may mắn mới tham gia được một lần. Ông nội quát lên: đều câm miệng cho tôi. Trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Các cậu là tới mừng thọ hay là tới chiếm tiện nghi thế? Muốn ở lại thì thành thật cho tôi, nếu muốn chiếm tiện nghi thì cút đi. Ông nội làm tộc trưởng, cô không phải chỉ có cái danh. To tiếng vài câu đã mắng cho không ai dám cãi lại. Tôi rũ mặt nhìn xuống mặt đất. Khi ông nội tôi còn muốn mang thêm vài câu nữa cho thông khoái, trong viện có người hô: ông Thẩm, Xe của huyện trưởng Cam đã đến đầu thôn. Trưởng phòng bảo chúng tôi đi đón. Huyện trưởng chỗ chúng tôi họ Cam, tên là Cam Đại Diệp. Trước kia là trưởng ban võ bộ trong huyện. Khi tôi nhập ngũ là ông ấy làm thủ tục cho tôi. Mấy năm không gặp, trưởng ban Cam đã thành huyện trưởng Cam. Ông nội nghe được thế thì bắt đầu triệu tập tất cả già trẻ trai gái trong ngoài ra. Đến đầu thôn đón huyện trưởng. Tôi cùng muốn theo mọi người ra hít thở không khí, lại bị Tôn Mập ngăn lại. Đừng đi lung tung, bây giờ đang cao hơn ông ấy 2 cấp đấy. Theo quy định của cậu, cùng tôi ở đây chờ ông ấy tới gặp tôi đi. Cứ như vậy, khi tôi và Tôn Mập ngồi trên giường đất uống trà, cắn hạt dưa vui vẻ, thì trong viện chuyển đến âm thanh ồn ào. Mảnh tre của cửa bị đẩy ra. Ông đội và đám chú ba dẫn huyện trưởng Cam vào khoảng 50 tuổi, đầu chọc lốc đi vào. Huyện trưởng Cam không ngờ trên giường đất có 2 người ngồi. Khi đến thấy tôi và Tôn Mập thì sửng sốt. Nhiều năm trôi qua, xem ra ông ấy đã không còn ấn tượng gì với tôi. Nhưng nhìn cảnh hàm trên vai tôi và Tôn Mập, biểu cảm của huyện trưởng Cam có vẻ càng thêm kinh ngạc. Tôn Mập đã lên tiếng. Huyện trưởng Cam đúng không? Tới rồi thì ngồi đi, không cần ngại đâu. May mà thư ký của huyện trưởng Cam lo xa. Trước đó ở trong sân anh ta đã hỏi thăm còn có ai tới mừng thọ. Lúc này tiến đến nhỏ giọng nói vài câu bên tai lãnh đạo nhà mình. Huyện trưởng Cam cười ha hả, đi vài bước đến bên cạnh giường. Ra là phó ủy Tôn và trưởng phòng Thẩm. Không biết hai vị lãnh đạo tới đây, trong huyện không chuẩn bị gì, thật là chê nải hai vị lãnh đạo. Dứt lời chủ động tiến lên bắt tay. Tôi học bộ dáng của Tôn Mập, rụt rè nắm tay huyện trưởng Cam, nói: Huyện trưởng Cam cũng không cần khách sáo đâu. Tôn, phó ủy Tôn cùng tôi về quê chỉ là để mừng thọ cụ, không phải đi công tác. Ông nói như vậy thì là khách sáo rồi. Tôn Bẩm cũng khách sáo vài câu. Trong khi đang trò chuyện câu được câu không, thư ký của huyện trưởng Cam đã đi tới, mỉm cười nói: Ba vị lãnh đạo, thuyền diễn sắp bắt đầu rồi. Ông cụ cũng đã tới rồi, có phải chúng ta nên đến bờ sông hay không? Thuyền tuồng ở trong ấn tượng của tôi là chuyện khi còn nhỏ đã nghe ông nội nhắc tới vài lần. Đó là chuyện hơn 200 năm trước, tinh ra hẳn là thời kỳ cường thịnh nhất của triều Thanh. Lúc ấy chỗ chúng tôi xem như quan ngoại, nơi ở của mãn tộc Bát Kỳ Long Hưng, mà toàn bộ huyện Thanh Hà chúng tôi chính là đất phong vĩnh toàn của Nghị Thận Thân Vương, con trai thứ 8 của Hoàng đế Càn Long. Vì nơi đây là đất phong của Thân Vương, nên tất cả thành quả sản xuất không cần nộp thuế lên triều đình, chỉ cần tiến cống cho chủ tử. Toàn bộ người ở huyện Thanh Hà từ đó về sau được xem như gia nô của Nghi Thận Thân Vương, không tính họ Thẩm chúng tôi. Cuối triều Thanh chúng tôi mới lưu lạc đến Quan Đông, sau đó cả dòng tộc từ Sơn Đông bắt đầu rời đến đây. Tuy nó là biến thành nô tài, nhưng dù sao cũng là gia nô của Thân Vương. Huống chi lúc ấy, dù là trọng thần triều đình, thế hoàng đế và A Ca hoàng tộc đều phải tự xưng nô tài, toàn bộ triều đình đều như thế, cũng không có gì mất mặt. Lại nói, Nghi Thận Thân Vương so với những huynh đệ khác của ông thì có thể coi là khá nhân nghĩa. Tiền cống chỉ cần 3 phần thu hoạch ngày thường. Hơn nữa mỗi khi đến Tết, thời điểm đi vương phủ đưa quả kinh hiếu, ban thưởng của vương gia có khả năng còn nhiều hơn đồ kinh hiếu dâng lên. Lúc ấy vừa lúc gặp Tứ Đại Huy Ban du nhập đến Bắc Kinh, sáng tạo ra một môn quốc túy sau này gọi là kinh kịch. Mà vì Nghi Thận Thân Vương này chính là người đam mê kinh kịch điên cuồng, không chỉ nuôi mấy gánh hát trong vương phủ, chỉ cần có nghệ sĩ kinh kịch nào muốn treo biển hành nghề hát tuồng, vị vương gia này đều đến xem đến quên ngày quên tháng chính sự, tốn không biết bao nhiêu tiền của. Vì thế không biết hoàng đế Càn Long đã chỉ vào mũi hắn mắng bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, Nghi Thận Vương đều yên ổn được vài ngày, sau cũng ngựa quen đường cũ. Hoàng đế Càn Long đành nhắm mắt làm ngơ, đưa Nghi Thận Vương tới đất phong của mình 1 năm, thông báo lý do là để vĩnh toàn thanh tâm đọc sách. Nghi Thận Thân Vương tới đất phong không được mấy ngày, vừa đúng dịp một ông già trong thôn trang đại thọ hơn 100 tuổi. Khi vị thân vương này đi xem náo nhiệt, đột nhiên lại nảy ra ý kiến hạ vương chỉ. Vì nơi theo công tích bách tẩu yến của hoàng đế, hắn muốn làm một vở tuồng 100 ngày cho vị lão nhân 100 tuổi kia, xưng theo số tuổi của cụ đó, xưng liền 100 ngày. Vương gia đã lên tiếng, không thiếu người tâng bốc sủ nịnh. Chủ sự quan viên của phủ nha xung quanh cũng sôi nổi hiến kế. Cuối cùng một nghiêu lục trong hoàng trang, chức quan bất kỳ, không phải người nuôi trâu ra chủ ý. Lúc đó tiết trời đã bắt đầu nóng, thời tiết ngột ngạt, nếu hát tuồng 100 ngày, đừng nói là người hát tuồng, mà người nghe diễn sợ là cũng không chịu nổi. Không bằng thay đổi địa điểm diễn bài, là một chiếc thuyền trên sông lớn bên cạnh hoàng trang, đợi mỗi ngày khi thái dương lặn xuống, thắp một ngọn đèn dầu sướng trên thuyền diễn. Vương gia nghe vậy liền cảm thấy hứng thú, bỏ ra một số bạc lớn, một bên ra lệnh cho thợ thủ công làm việc ngày đêm không nghỉ để chế tạo thuyền, bên khác lại phái người đi kinh tân, mời hai vị nghệ sĩ kinh kịch đến. Sau một tháng, khi nhóm nghệ sĩ kinh kịch đã đến đông đủ, thuyền diễn cũng chế tạo xong. Ngày khai diễn, phạm vi 100 dặm đều bị oanh động, thế mà lại có hơn 1000 người tới xem. Cùng may sân khấu kịch đặt ở trên mặt sông, dù nhiều người hơn nữa cũng dư giả. Người xem diễn tới xem từng đoàn, nghệ sĩ kinh kịch các đoàn cũng hoa trang lên sân khấu, xưng liền 100 ngày. Vương gia liền được hưởng thụ 100 ngày diễn cho đã gần nghiện. Không lâu sau, vị thân vương này phụng chiếu hồi kinh. Từ lúc vương gia gần đi, lại hạ vương chỉ, nếu trong hoàng trang lại có lao nhân thọ cao tuổi, thì lấy tuồng 100 ngày đó làm mẫu, xướng thuyền diễn 100 ngày, thể hiện lòng thành đức yên dân của hoàng đế Cản Long. Đáng tiếc tuy rằng vương chỉ được hạ, nhưng tuồng 100 ngày năm đó đã thành độc nhất. Từ lần tuồng 100 ngày đó trở về sau, trong đất phòng không còn ai có thể đủ sống đến 100 tuổi nữa. Thật chất vẫn có người sống đến 99 tuổi, nhưng lại không đủ thọ để bước qua tuổi thứ 100. Đến khi cụ bà tôi đại thọ 100 tuổi, đã từng có người đề xuất là một lần tuồng 100 ngày, nhưng kết quả là bởi vì điều kiện tài chính không cho phép, chỉ mời 2 đoàn tuồng nổi tiếng trong huyện hát luân phiên cả đêm. Hôm nay cụ bà đại thọ 110 tuổi, ông nội tôi vẫn không có ý định gì, nhưng vợ vạn trùng hợp với hạng mục khai phá du lịch Đại Thanh Hà, huyện trưởng Cam Đại Diệp của chúng tôi ra quyết định là một lần tuồng 100 ngày cho cụ nhà tôi. Nhưng nếu thực sự xuống 100 ngày, tài chính của huyện cũng không đủ, vì thế thay đổi một chút, đổi 1 tuổi xuống 1 ngày sau 100 tuổi. Nó là 100 ngày thuyền hạ tuồng, thật ra cũng chỉ xuống 10 ngày thôi. Đáng tiếc không ai ngờ được rằng cái thuyền tuồng này từ đầu tới đuôi đều là bi kịch. Phần thứ 14 kết thúc tại đây. Bi kịch gì xảy ra trên con thuyền này? Mời các bạn đón nghe phần thứ 15 vào 8 giờ ngày mai.